Là một người đàn ông luôn khiến mình điên cuồng bận rộn, tinh lực dư thừa, hắn sẽ dùng ánh mắt sắc bén của mình khiến thư ký bên cạnh toát mồ hôi lạnh, sẽ dùng năng lực hơn người của mình để khuếch trương sự nghiệp của bản thân, khiến kẻ thù không có nơi xoay người, nhưng tuyệt đối không bao giờ sau khi tan làm, ngoan ngoãn nấu cơm cho vợ. Nhưng mà hiện tại, người đàn ông khiến đối thủ kính sợ, không hề nói lời nào dư thừa, chỉ cần dùng một ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương, cũng đủ khiến đối thủ hoang mang lo sợ, binh bại như núi đổ. Thế nhưng vào thời điểm cuộc họp diễn ra được một nửa, nhàn nhã nói chuyện điện thoại với vợ trước mặt mọi người. Hiện tại, vẫn đang nói chuyện điện thoại, Đằng Duệ Chiết vừa cười, vừa dùng ánh mắt lạnh thấu xương quét nhìn toàn bộ phòng họp, giọng điệu ôn nhu cùng bề ngoài sắc bén lạnh băng của hắn, và không khí nghiêm túc nặng nề của cuộc họp có vẻ không hợp nhau lắm, khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Vợ à, tan làm anh sẽ đến trường đón Khiêm Khiêm và Nini, giờ hai con đang học thêm ở trường, anh sẽ để cô giáo giao bài tập nhiều một chút, để hai đứa học nhiều hơn, gần đây Trạch Khiêm càng ngày càng nghịch ngợm, phải học bù. Mọi người ngạc nhiên nhìn tổng giám đốc mặc đồ đen ở trước mắt, không lên tiếng, chờ hắn nói chuyện điện thoại ngọt ngào xong, sau đó tiếp tục cuộc họp. Vừa rồi Đằng tổng như một con hổ con rồng, một thân đồ tây phẳng phiu, tóc ngắn sạch sẽ, mắt nhỏ nheo lại, bình ổn như núi họp cùng mọi người, có chỉ số thông minh không ai chống lại được, ánh mắt sắc bén của hắn khiến người ta lạnh thấu xương, cười như không cười đảo qua, làm cho đối phương tiếp tục thao thao bát tuyệt, còn hắn thì nhẹ nhếch môi, trầm giọng cười lạnh, được rồi, tiếp tục. Chính là một cuộc họp thường kỳ, nếu có người cố ý lấy trứng chọi đá chống lại hắn, nhưng thật ra có tất yếu suy nghĩ đến chuyện bỏ người cũ thay người mới. Nhưng mà hiện tại, hắn không ngại để mọi người nghe được hắn cùng vợ nói chuyện, để cho mọi người nhìn thấy một mặt khác của hắn khi đã kết hôn. Được rồi, tiếp tục cuộc họp, vừa rồi chúng ta nói đến đâu? Đằng Duệ Chiết chấm dứt trò chuyện với vợ xong, chậm rãi xoay ghế ra lại đây, đôi mắt quét toàn phòng họp, nghiền ngẫm nhìn biểu tình trên mặt mọi người, làm phiền mọi người vài phút, bởi vậy, có cần tôi giải thích đề tài vừa rồi một lần nữa? Hay là không? Không. Không. Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi. Hoàn toàn hiểu rồi. Không cần nhắc lại. Những người chống lại hắn trả lời, lấy khăn tay trong túi ra mà xoa xoa thái dương, ánh mắt lặng lẽ nhìn biểu hiện của Tổng Giám Đốc, Đằng. Đằng Tổng, chúng ta có thể tiếp tục. Về Hồ Đồng La bên kia Thủy Nê Hán, chúng ta có thể suy nghĩ thu mua, bọn họ đưa ra giá siêu thấp. Bởi vì bỗng nhiên bọn họ phát hiện, Đằng Tổng biết bọn họ có nhúng tay hối lộ Thủy Nê Hán bên kia, hơn nữa bọn họ đã sớm cấu kết cùng Thủy Nê Hán, ngụy trang là nuôi trồng thủy sản, thực chất là làm chuyện khác. Thu mua Thủy Nê Hán để xây khách sạn, đó là chuyện không có khả năng. Ồ, Đằng Duệ Chiết lại dựa người vào lưng ghế ra, mười ngón tay nắm chắc đặt lên mặt bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vài người ở trước mặt, được rồi, tôi muốn nghe tiếp. Cuộc họp sẽ diễn ra thêm 5 phút, cho các người thời gian 5 phút. Nhóm người trung lập thì không lên tiếng, cũng giống với Đằng Tổng, chờ đợi những người chống lại giải thích. Đằng Thị bấp bênh rốt cuộc trong vài năm nay, lại lần nữa đứng vững trên trường quốc tế, lại lần nữa trở thành mạch máu kinh tế, hết sức quan trọng trong các lĩnh vực ở khắp nơi. Điều này mang lại muôn vàn hy vọng cho cấp lãnh đạo, cũng nuôi sống mấy vạn nhân niên, phát triển nhảy vọt không thể đỡ, vì thế cũng không thể tránh khỏi. Việc luôn xuất hiện một số con sâu làm dầu nồi canh lấy việc công đút túi việc tư, khiến Đằng Tổng bận rộn luôn nghĩ nhiều phương pháp, rút thời gian mời họp thường kỳ. Cuộc họp thường kỳ lần sau, Đằng Tổng sẽ điều chỉnh ban giám đốc lần nữa, để Đằng Phụ cùng Đằng Nhị Bá quay lại công ty, dưới sự liên minh của cha con khiến Đằng Thị huy hoàng trước nay chưa từng có. Đây là chuyện đáng để chúc mừng. Đằng Tổng, Thủy Nê Hán bên kia, chúng ta chính là làm việc nhanh, hoàn cảnh nơi này không được tốt lắm. Khắp nơi trong không khí đều không sạch, dễ dàng bị bệnh hô hấp. Những người chống lại giải thích công việc gần đây của mình cho Tổng Giám Đốc nghe, đôi mắt khôn khéo né tránh, lời nói lóe ra, tựa như có chút chột dạ, nhưng nếu hiện tại chúng ta không thu mua, William cổ về nước rồi có khả năng sẽ tranh đoạt miếng thịt béo này với chúng ta, bởi vậy tôi đề nghị tốc chiến tốc thắng, dùng giá thấp nhất để thu mua vài cái Thủy Nê Hán. Vài cái Thủy Nê Hán. Đằng Duệ Chiết nâng mắt liếc một cái sắc bén. Bốn cái. Theo tiền điện ở Thủy Nê Hán, 4 hộ Thủy Nê Hán chỉ có 2 nhà dùng điện, còn lại 2 nhà số công tơ điện là bằng không. Đằng Duệ Chiết thản nhiên mở miệng, thân hình nhẹ nghiêng về phía trước, cười lạnh nhìn chằm chằm vài vị lãnh đạo cấp cao, báo cáo thuế ghi nhận một lượng thuế thu nhập lớn, mà 4 hộ Thủy Nê Hán nộp lên, dưới tình hình Thủy Nê Hán đình công, khoản tiền này lại không cánh mà bay, vì sao? Âm thanh hắn thật đạm bạc, nhưng lại tươi cười rất nguy hiểm. Cái này, vài người bắt đầu ấp úng, cắn răng không trả lời được. Vì sao Đằng Tổng lại biết Thủy Nê Hán sớm đã ngừng kinh doanh, báo cáo thuế chỉ dùng để che mắt những người biết chuyện? Bởi vì khoản tiền này đã rơi vào túi của các người. Đằng Duệ Chiết nheo mắt lại, cười như không cười giải thích thay bọn họ, 4 hộ ở Thủy Nê Hán đình công đã lâu, không có khả năng xuất hiện lợi nhuận. Các người lợi dụng Thủy Nê Hán ở nơi xa xôi, không người qua lại, mở rộng quy mô sản xuất, chế tạo axit nitric phi pháp, thậm chí là sản sinh các độc phẩm hóa học khác. Hiện tại chỉ cần Đằng Duệ chết tôi thu mua nơi này, như vậy toàn bộ tội danh này sẽ đổ xuống đầu của bổn thiếu. Đúng không? Đằng Tổng, không có chuyện này. Bốn hộ thủy Nê Hán đều là nuôi trồng thủy sản bình thường, chúng tôi có báo cáo thuế từng tháng để làm bằng chứng. Hai hộ thủy Nê Hán không dùng điện là vì máy móc bị hư, không thể dùng được. Đằng Tổng, ngài nghe chúng tôi giải thích. Nghe đây. Đằng Duệ chết thong thả chậm rãi đi về bên này, thân hình cao lớn như một ngọn núi, tạo thành bóng ma áp lực ở trước mặt vài người, mặc kệ là ai sai khiến các người làm như vậy, nhưng đối với công ty, đối với Đằng Duệ chết tôi, đã muốn hình thành sự phản bội. Hiện tôi cho các người hai con đường, một, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đến nơi của kẻ đó lấy tiền thuế, nộp báo cáo thuế, chờ lệnh của tôi. Hai, chờ đến khi sự việc được vạch trần, các người thay thế kẻ đầu sỏ ngồi tù, gánh tội danh này. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người này, ngẩng đầu cười lạnh, tuyên bố với mọi người, giờ tan họp. Tôi không muốn lại nhìn thấy công ty có kẻ phản bội. Bởi vì tiền bạc, công ty xuất hiện kẻ phản bội là chuyện bình thường, nhưng không muốn thường xuyên nhìn thấy. Các người thật thiếu đạo đức. Mọi người đều đứng lên, liếc mắt khinh thường hai người này một cái, theo Đằng Tổng đi ra khỏi phòng họp, để lại hai người kia bốn mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì bây giờ. Đằng Duệ chết về đến nhà, mang theo ba đứa con của hắn, nấu đồ ăn ở phòng bếp. Nini phụ trách việc bưng thức ăn cho ba ba, Đồng Đồng phụ trách ăn, Khiêm Khiêm thì xem TV, ném bài tập cô giáo giao qua một bên, ngồi trên sofa xem hoạt hình. Bởi vì Tiểu Nhã Đồng chỉ có hơn một tuổi, thường xuyên uống sữa không ăn cơm, bởi vậy khi ba ba làm xong món bánh tráng miệng cùng thức ăn, cô bé chộp lấy, cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn, cái mông cứ nhích qua lại trên ghế. Chị ơi, Oánh Ni 6 tuổi đang bưng thức ăn giúp ba ba, nhìn thấy em gái đang vọc thức ăn, vội vàng chạy tới ôm em gái. Đồng Đồng, không được. Mẹ Cổ Dư lập tức sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm, mẹ sẽ thất vọng. Chị, em muốn uống sữa. Tiểu Nhã Đồng nhảy vào trong lòng chị gái, trên chiếc váy dính đầy tiêu cùng dầu mỡ. Ôm lấy chị không chịu buông, em đói bụng, em muốn uống sữa. Sao mẹ còn chưa trở về? Oánh Nhi thấy em gái làm rơi chiếc váy, thân hình nhỏ, bé như con bạch tuộc quấn lấy mình, đòi uống sữa. Cô vỗ mông em gái vài cái, em không có giữ vệ sinh. Chị mách mẹ. Ô, oa. Đồng Đồng khóc quả một cái, mắt ngập nước, oan ức nhìn chị. Cô bé không thích ăn cơm, muốn uống sữa thôi, không phải trước đây chị Nini cũng không chịu ăn cơm đòi uống sữa, làm bẩn váy sao? Đây là thiên tính của một cô bé. Bụng cô bé đói chết được, nhưng đồ ăn đầy tiêu lại không thể ăn, cay. Thật tình không rõ vì sao mọi người lại ép mình cai sữa, răng của cô ăn không được. Đằng Duệ chết mặc đồ ở nhà nghe tiếc con gái khóc lớn, ló mặt ra từ nhà bếp, khẽ nhăn mặt, Nini, đừng bắt nạt em. Không phải các con đều ngoan sao, như thế nào lại náo loạn rồi. Xem ra vẫn nên ở cùng ba mẹ thì tiện hơn, mẹ có thể hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ. Con không có bắt nạt em không chịu vệ sinh gì cả, phá hư đồ ăn rồi. Nini ôm em gái đến sofa, muốn dùng khăn chùi tay cho em gái, nhưng Trạch Khiêm không chịu phối hợp, cầm điều khiển TV ngồi trên sofa. Nhìn Nini, Đồng Đồng không chịu ngồi ở sofa, em muốn ba ba, chị không nhìn thấy sao? Anh ơi! Đồng Đồng liền giơ hai cánh tay qua bên này. Muốn được anh trai ôm. Đầu tiên là Trạch Khiêm nhăn mày, cảm thấy em gái rất phiền toái, tiện đà buông điều khiển tivi trong tay ra, nhảy xuống sofa, đi đến trước mặt Nini, chỉ vì em gái phá hư đồ ăn của dì Cổ Dư mà chị tức giận. Nhưng em gái không hiểu chuyện, không biết như vậy là sai lầm, chị phải dạy em ấy không được phá này nọ, như vậy là không vệ sinh. Được rồi, em muốn lên lầu, để em gái cho chị chăm sóc. Oánh Ni bị những lời này khiến tức giận bốc hỏa, đặt em gái ngồi lên sofa, ngăn cản em trai lại. Đồng Đồng cũng là em gái của em, vì sao em không chịu chăm Đồng Đồng? Chỉ biết đá bóng cùng chơi điện tử, sau khi tan học thì chơi cùng bạn đến khuya, hoàn toàn không biết chăm em. Con gái thật phiền phức. Tiểu Trạch Khiêm nhíu mày, phát hiện gần đây cảm xúc của Nini thật táo bạo. Đồng Đồng thấy anh trai chị gái bắt đầu cãi nhau, chớp chớp đôi mắt to. Các con, mẹ đã về rồi. Đại Lận rốt cuộc thành công đưa Đại Lận về nhà mở cửa ra, chuẩn bị nghênh đón sự chào mừng nhiệt tình của hai con, nhìn xem ai tới này. Hai tay của cô giang ra chờ cách nhảy ảo lại đây, lại nhìn thấy hai đứa con sinh đôi của mình đang cãi nhau trong phòng khách, con gái út thì ngồi chơi một mình bên cạnh, Duệ Chiết thì đang có điện thoại, vừa nói, vừa đi, thân hình hướng về ban công, lại hoàn toàn dấn thân vào công việc của mình. Phút chốc cô cùng Cổ Dư đều nhíu mày, bị một cảnh trước mắt này biến thành đau đầu, đau lòng. Nhìn xem đi, thật ra hạnh phúc, cuộc sống ngọt ngào cũng tràn ngập va chạm, hai đứa con đang cãi nhau, cơm trên bàn thì hỏng bét. Chồng lại nghe điện thoại của mình, xử lý chuyện công việc. Thật ra cô nói rõ lần nữa, thời gian bữa tối là thời gian gia đình đoàn tụ, có thể không đem chuyện công việc xen vào cuộc sống thì không cần đem. Nhưng Duệ Chiết thân là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, công việc bận rộn, tuyệt đối không có chuyện tắt máy biến mất. Điện thoại hắn luôn đổ chuông, lịch trình hàng ngày luôn luôn bận rộn, mặc dù hắn muốn vì cô mà làm bữa tối tình yêu, cũng không thể không bị điện thoại công việc gọi đến, hoặc là đánh go FL, hoặc là đua ngựa. Được rồi, chúng ta đi thu dọn thôi, thức ăn trông thật là ngon. Cổ Dư cười đi về phía bàn ăn, nhìn thấy bàn ăn bị Đồng Đồng làm loạn, dùng ngón tay nhón thức ăn bỏ vào miệng, đôi mắt sáng rực, ô, hương vị thật không sai. Cứ như vậy mà ăn đi, tiểu Đồng Đồng chỉ phá hỏng một nửa khác vẫn có thể ăn. Đại Lận bên này vỗ trán, thấy Duệ Chiết vẫn đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, chỉ quay lại nhẹ nhàng cười với cô cùng Cổ Dư, không có ý đi tới được, cô liền đi qua ôm lấy con gái út, vào phòng tắm tắm rửa. Nini cũng đi theo, nhỏ giọng giải thích với mẹ, biết mình không nên đánh em gái. Tắm rửa một cái rồi đi xuống ăn tối. Cô sờ sờ đầu của con gái lớn, biết Nini tức giận vì Đồng Đồng phá hư bàn ăn, cũng không trách cứ con, ba ba muốn làm bữa tối cho chúng ta, nhưng ba ba bận quá. Ngoài việc làm ba ba của chúng ta, vẫn là người phụ trách chủ yếu của công ty, Đằng Thị cần ba ba. Thật ra cô cũng không nguyện ý nhìn thấy chồng của mình bận rộn như vậy, nhưng không có cách nào, công ty cần hắn, những lời này là cô đang nói cho chính mình nghe. Mẹ, là con có lỗi, con gái cọ cọ vào lòng cô. Mang theo hai cô con gái đã tắm rửa xong xuống lầu, Duệ Chiết cùng Cổ Dư đã ngồi vào bàn ăn, Cổ Dư vừa ăn bánh bao, vừa nói chuyện với Đằng Tổng, thoạt nhìn tâm tình rất khá. Ôi, hai tiểu bảo bối của dì. Thấy các cô gái xuống lầu, Cổ Dư vội vàng ôm hai cô con gái nuôi vào trong lòng, sủng nịnh hôn lên má, bảo bối, dì Cổ Dư nhớ hai người chết được. Đến đây, dì hôn một cái nào ân a. Sau đó để hai cô con gái nuôi một trái một phải ngồi xuống bên cạnh mình, cô giúp hai người ăn cơm, để một mình Đằng Tổng lại cho Đại Lận, để hai vợ chồng này ân ái. Đại Lận ngồi bên cạnh Duệ Chiết, bị cánh tay của hắn vươn ra ôm vào trong lòng, thân mật hôn môi, cuối tuần này chúng ta đi du lịch ở Singapore, bởi vậy anh cố gắng hoàn thành công việc trong vòng một tuần. Hắn biết vừa rồi phản ứng của mình lơ là vợ, làm cho tâm tình đang vui vẻ của vợ phút chốc rơi vào đáy cốc, không khỏi cảm thấy áy náy, vừa rồi có cuộc gọi quan trọng. Đại Lận lắc đầu, cười nhìn Cổ Dư. Duệ Chiết, anh giúp em rất nhiều, hôm nay đồ ăn ngon lắm. Hắn vốn bề bộn công việc, tựa như trăm công nghìn việc, lại vì một cuộc gọi của cô. Xin hắn hỗ trợ an ủi Cổ Dư, làm sao cô lại có thể trách hắn được. Điều cô ảo não là, các con ngày càng lớn, sẽ cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, hắn thân là ba ba lại không có biện pháp phân thân, vừa muốn giải quyết công việc, vừa muốn làm cơm tối cho vợ, càng muốn xen vào chuyện giáo dục con cái, hoàn thành nhiều nhân vật. Hơn nữa vừa rồi hắn nghe điện thoại, bỏ mặc hành vi của con, quả thật có chút không thỏa đáng. Có khả năng thân là đàn ông, không có kinh nghiệm cùng kiên nhẫn đối với việc vặt này. À, thật sự ngon lắm. Tôi nhớ bữa tiệc cuối cũng cách đây một tháng rồi, cảm ơn Đằng Tổng đã tiếp đãi, sau này tôi còn có thể lại đến cọ cơm, ha ha ha ha, tôi không phúc hậu chút nào. Cổ Dư cười hì hì ở đối diện, có vẻ tâm tình vô cùng tốt, vừa thừa nhận mình không có phúc hậu, vừa đem toàn bộ đồ ăn nhét vào bụng mình. Sau khi ăn nó, dắt hai cô con gái nuôi ra ngoài đi dạo, cố ý để không gian lại cho hai vợ chồng, tôi mang tụi nhỏ đi dạo, hai người cứ tùy ý, muốn như thế nào thì liền thế đó, a, nháy mắt một cái, đi ra ngoài. Cô gọi điện thoại cho Dạ Triệt, để hắn cũng thuận tiện đến đây cọ cơm, tuy rằng hắn không đói bụng, nhưng cô chính là muốn gọi hắn lại đây, muốn cho hắn hiểu được là, cô muốn ăn một chút cơm do hắn tự tay làm đến cỡ nào. Duệ Chiết thấy Cổ Dư đi ra ngoài, nghiêng đầu, dùng chiếc mũi cao thẳng của mình mà vuốt chóp mũi của Đại Lận, ánh mắt chứa đầy sự biết rõ, hôm nay tâm tình của cô ấy không tốt, bởi vậy em đưa cô ấy đến đây. Anh cũng đã nhìn ra. Đại Lận nằm trong lòng hắn tựa như là chạm vàng tai mái tóc cùng hắn, nhỏ giọng nói. Hình như Dạ Triệt nổi lên hứng thú với Lâm Tiêm Tiêm. Vừa rồi ở Giang Bắc, em nhìn thấy xe cẩu Dạ Triệt vội vàng chạy qua trước mặt tụi em. A, Đằng Duệ Chiết nhíu mày, mắt sáng lên, cảm thấy thật kinh ngạc. Thế giới này không khỏi quá nhỏ, thế nhưng mộ Dạ Triệt lại cảm thấy hứng thú với Lâm Tiêm Tiêm. Trước mắt Lâm Tiêm Tiêm là bạn gái mới của Phó Minh Khải. Khả năng mộ Dạ Triệt kết hôn cùng Cổ Dư có tính là lớn không? Hắn trầm giọng hỏi, quay đầu nhìn bóng dáng của Cổ Dư trong vườn, khuôn mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc. Hôn sự của bọn họ dưới sự cố ý tác hợp của bậc trưởng bối hai bên, tựa như sớm hình thành kết cục đã định. Chỉ cần Dạ Triệt đồng ý kết hôn, hôn nhân của bọn họ lập tức tiến hành. Đại Lận gật gật đầu, cũng nhìn Cổ Dư cao gầy ở bên ngoài, lo lắng đến nhíu mày, một khi kết hôn, Cổ Dư lập tức hiểu ý cam tâm tình nguyện gả đi, hơn nữa cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em sợ Dạ Triệt vì muốn hoàn thành nhiệm vụ kết hôn cho mộ thái thái, sẽ lợi dụng Cổ Dư để kết hôn, như vậy sẽ không công bằng với Cổ Dư. Mộ Dạ Triệt Lâm Tiêm Tiêm tiến hành phẫu thuật khẩn cấp thật sự hoàn thành thuận lợi, khi cô được đẩy ra khỏi phòng mổ, mộ Dạ Triệt còn ở lại bệnh viện. Hắn vừa hiến 1000cc máu áp cho cô, làm cho trong thân thể cô gái sắp chết này chảy đầy máu của hắn, vĩnh viễn lưu lại hắn. Giờ phút này, Lâm Tiên Tiêm đang hôn mê được đưa vào phòng hậu phẫu, thuốc gây tê dần dần hết, vỏ não có vẻ sinh động khác thường. Bởi vì vài giờ nằm trên bàn mổ, Lâm Tiêm Tiêm luôn nằm mơ, cô mơ mình đang nằm trên vũng máu, không ai chịu ra tay cứu mình, tài xế gây chuyện lái xe bỏ chạy mất dạng, tính để cô cứ như vậy chết đi. Cô một lần nghĩ đến chính mình cứ chảy máu như vậy, nhưng không nghĩ tới có một người đàn ông không sợ phiền toái xuất hiện bên cạnh cô, thật cẩn thận kiểm tra hô hấp cho cô, dùng phương pháp hô hấp nhân tạo giúp tim cô sống lại. Cô vẫn nhớ rõ hương vị trên ngón tay của hắn, tựa như vừa hút qua thuốc, mang theo vị thuốc lá thản nhiên, cùng với hương bạc hà, chứng tỏ tay hắn thật sạch sẽ. Hơn nữa, thời điểm hắn hô hấp nhân tạo cho cô, môi thật lạnh, cái loại lạnh lẽo này, khiến cô cảm thấy thật thoải mái, làm cho cô đi một vòng đến quỷ môn quan lại bị kéo lại. Cô thật hy vọng người đàn ông này là Minh Khải, nhưng cô biết hắn không phải. Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nhìn mặt Lâm Tiêm Tiêm trên giường bệnh, chỉ đạo y tá chăm sóc cô gấp đôi, nhất định phải qua giai đoạn nguy hiểm. Mộ tiên sinh, vừa rồi ngài hiến nhiều máu như vậy, nhất định là mệt chết được. Nữ y tá khâm phục hâm mộ nhìn hắn, trên tay ôm tấm chăn, thân thiết tới gần hắn, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Bệnh viện mới chuẩn bị sữa và bánh bao để ngài bổ sung dinh dưỡng, giờ ngài có muốn ăn không? Thì ra phía sau còn đẩy một xe ăn, cố ý chuẩn bị cho Mộ thị trưởng. Nếu cô là cô gái bị mất máu, được Mộ thị trưởng hô hấp, nhân tạo, lại thêm mát xa ngực, hiến máu, có chết cũng cam lòng. Chỉ tiết máu áp của Mộ thị trưởng không phải dễ dàng hiến như vậy. Vừa rồi là tình huống nguy cấp, Mộ thị trưởng vì cứu giúp bệnh nhân mới đồng ý hiến máu cho Lâm Tiêm Tiêm. Không có tiếp theo. Không cần, tôi không sao. Mộ Dạ Triệt nói lời dịu dàng từ chối nữ y tá, ánh mắt lịch sự, tặng cho nữ y tá một nụ cười thân thiện. Nếu bệnh nhân xuất hiện tình huống gì bất thường, gọi điện cho tôi. Nữ y tá nghe nói có số điện thoại, mắt sáng ngời trong phút chốc, được. Tôi. Bệnh viện nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lâm tiểu thư. Nhưng Mộ Dạ Triệt lại đưa cho cô số điện thoại của tài xế, cười nói. Vừa mới hiến máu xong, lấy thể lực của tôi không có khả năng tự mình lái xe, phiền cô gọi tài xế cho tôi. Sau này cô gọi qua số này. Ô, được. Nữ y tá thất vọng trong phút chốc, phẫn nộ nhận số điện thoại của tài xế, xoay người đi gọi điện. Cô sớm nên nghĩ đến chuyện Mộ thị trưởng không dễ gì để lộ số điện thoại thoại riêng, cô thật si tâm vọng tưởng, ôi! Ánh mắt Mộ Dạ Triệt nhìn Lâm Tiêm Tiêm lại sắc bén hẳn lên, hiện tại mỗi lần hắn nhìn thấy khuôn mặt này, lửa giận trong lồng ngực lại thiêu đốt toàn thân hắn, khiến hắn không thể bình tĩnh, hiện tại chỉ muốn bóp chết cô gái này. Đáng chết! Đáng chết! Hiện tại thế nhưng dưới đáy lòng hắn lại biến đổi 1.000, 1.000 lần, mắng chính mình Mộ Dạ Triệt, mày là vô liêm sỉ! Làm sao mày có thể nhất thời mềm lòng? Đem con gái của Lâm Ngọc Nhi trở thành mẹ mình năm đó mà đi cứu, đi đau thương. Tất cả mọi người đều có thể cứu Lâm Tiêm Tiêm, duy nhất chỉ hắn là không thể. Một khi hắn cứu cô, hắn vĩnh viễn thật có lỗi với người mẹ năm đó ôm hận tự sát. Mà Lâm Tiêm Tiêm cô, giờ phút này thế nhưng lại ngủ an nhàn như thế. Hai mắt dường như nhắm chặt, lông mi rung động tỏ vẻ cô đang nằm mơ giấc mơ đẹp, thật vui vẻ. Dung nhan thanh tú, chẳng khác gì Lâm Ngọc Nhi, chứng tỏ các người là mẹ con, như vậy. Không phải là cô phải trả giá cho những hành vi năm đó của Lâm Ngọc Nhi chứ? Mộ thị, Mộ thiếu gia, điện thoại đã gọi, tài xế lập tức sẽ đi qua. Vừa rồi nữ y tá đi mà quay lại, trên tay cầm một túi công việc, thở hổn hển giao cho Mộ Dạ Triệt. Đây là túi giấy tờ của bệnh nhân rơi trên mặt đất khi xảy ra tai nạn, vừa rồi thiếu chút nữa quên mất, hiện tại giao cho ngài là người nhà. Mộ Dạ Triệt nhận lấy, cười nhẹ, cảm ơn cô. Thì ra trước khi Lâm Tiêm Tiêm gặp tai nạn, là đang muốn ra ngoài làm việc. Dĩ nhiên là một người cuồng công việc. Trong túi sách làm việc có một ví da, trong ví da có hai tấm ảnh, là Lâm Ngọc Nhi, là Phó Minh Khải, quan hệ thật minh xác. Mặt khác trong túi sách có chút phong bì, tài liệu đấu thầu, điện thoại, con dấu riêng, báo cáo tài chính của công ty, xem ra là muốn đến văn phòng luật sư, sau đó ngày mai đi đến một tập đoàn nổi tiếng để đấu thầu. Hắn tiện tay lật lật mấy tài liệu khác, nhìn tên Lâm Tiêm Tiêm khắc trên con dấu, cùng với báo cáo tài chính của công ty có tên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sóng biển quốc tế, khóe môi gợi cảm hơi nhếch lên chút cười lạnh quỷ dị, nâng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm ở trước mặt. Từ mỗi cái ký tên của người phụ trách trên các tài liệu, cùng với con dấu riêng của Lâm Tiêm Tiêm mà tổng hợp lại, xem ra Lâm Tiêm Tiêm là người phụ trách chủ yếu của công ty thương mại này, chức vị không tấp, quyền quản lý tài chính nằm trong tay cô, có con dấu riêng. Mà người bình thường có con dấu riêng, không phải bà chủ thì là cổ đông, hoặc là vợ tương lai của ông chủ. Xem ra, năng lực làm việc của Lâm Tiêm Tiêm không thể không khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, thế nhưng tuổi còn trẻ đã có được tất cả. Nhưng mà con gái của Lâm Ngọc Nhi sao có thể bước lên con đường cũ của mẹ mình, tìm kiếm một người đàn ông ở trên cao, sau đó một đường tương lai mở rộng,

Sau đó hai người lập tức ký hợp đồng kết hôn, để cho nó hồi tâm. Bác gái, như vậy Dạ Triệt sẽ tức giận. Cổ Dư nói nhỏ giọng, rất là áy náy cùng khó xử. Hơn nữa, những lời vừa rồi của thư ký Lý, chắc là chính Dạ Triệt thuật lại. Anh ấy chính là không có tiện nói những lời này với con, bởi vậy để thư ký nói thay. Lúc này quả thật là con đã làm chuyện quá phận, như vậy sẽ khiến Dạ Triệt ngày càng ghét con hơn. Bác đã phái người đến nhà hàng đón Dạ Triệt về, con cũng mau qua đây, cứ như vậy đi. Mộ Thái Thái kiên quyết ra lệnh ngắn gọn, sau đó cúp máy, chờ con trai cùng con dâu tương lai về nhà. Chương 238. Cổ Dư đúng hẹn đi đến Mộ gia, phát hiện Mộ Thái Thái đang nhăn mày nghiên cứu một hợp đồng, dáng vẻ thoáng nhìn thật nghiêm túc, tựa như sắp có chuyện lớn xảy ra. Cổ Dư, con lại đây, trước mắt ký hợp đồng đi đã. Mộ Thái Thái bảo giúp việc ở bên ngoài mở cửa thư phòng ra, còn mình thì cầm lấy hợp đồng kết hôn đưa cho Cổ Dư. Sau khi ký hợp đồng xong, con cùng Dạ Triệt chính thức trở thành vợ chồng trên pháp luật, cho dù nó có đổi ý khi hết hạn hợp đồng, con cũng có quyền lợi không đồng ý. Cổ Dư đi vào cửa, nhìn hợp đồng kết hôn mà bác gái lén làm ra, lắc lắc đầu, con muốn dưới tình hình Mộ Dạ Triệt hoàn toàn tự nguyện ký tên vào hợp đồng này. Nó sẽ lập tức lại đây. Phu nhân bí thư đứng lên sau bàn làm việc, lập tức đi đến trước mặt Cổ Dư, nhìn cô nói lời thật lòng. Bác vẫn là người khủng hoảng, rất ít có cô gái nào có thể lọt vào mắt bác, nhưng không biết vì sao, bác vẫn luôn cảm thấy có duyên cùng con. Bác tin tưởng rằng con có thể khiến Dạ Triệt ổn định cuộc sống, hai đứa thật xứng đôi. Về những cô gái khác, không ai có tư cách bước vào Mộ gia, nhất là cô gái ăn cơm cùng Dạ Triệt hôm nay. Bác gái, bác biết hôm nay Dạ Triệt hẹn hò bên ngoài sao? Cổ Dư kinh ngạc khi Mộ Thái Thái gì cũng biết. Đương nhiên. Mộ Thái Thái gật gật đầu, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận thất vọng đối với con, hơi xoay qua mà nói, hôm nay bác phái người theo dõi nó, biết nó mang theo một cô gái đến ăn ở nhà hàng Ấn Độ, giờ nó đang trên đường trở về, mà người của bác đang điều tra thân phận của cô gái kia. Nếu bác đoán không sai, lại là một cô gái vọng tưởng hư vinh biến thành phượng hoàng, thật sự bác không có thiện cảm với người như vậy. Cổ Dư không nói gì, lẳng lặng đi hai bước trong thư phòng, đi đến bên cửa sổ nhìn ánh đèn bên ngoài, cười nói. Thật ra, bác thúc giục anh ấy như vậy không phải là một biện pháp tốt, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ lựa chọn một cô gái mà chính mình muốn, không trở về nơi này. Thật ra bác cũng nên cho anh ấy tự do, để anh ấy làm chuyện mình tự nguyện, tôn trọng anh ấy, như vậy mới có khả năng lâu dài. Cổ Dư, con cũng biết được là ta quản lý nó nhiều sao. Mộ Thái Thái hình như cũng biết được những hành động của mình, trên mặt thản nhiên che kín sự lo lắng, nếu ta mặc kệ không quản nó, cả đời nó cũng không muốn kết hôn. Nó không kết hôn. Liền chứng minh nó không nghĩ đến chuyện yêu một ai, tính độc thân cả đời. Bác gái nói chuyện thật nghiêm trọng. Cổ Dư quay đầu lại cười nhẹ, anh ấy chưa nghĩ đến kết hôn, là vì duyên phận chưa? Tới, bởi vậy cứ lần nữa chậm lại. Nhưng một khi gặp được cô gái định mệnh, anh ấy sẽ chịu kết hôn. Bác gái, anh ấy đã trở về, chúng ta xuống lầu đi. Cô nhẹ nhàng đi về phía trước, tựa như xem tất cả trước mắt nhẹ tựa mây trôi. Hơn nữa, khi đi qua phòng của Mộ Dạ Triệt, cố ý mở cửa ra nhìn thoáng vào bên trong. Nhìn xem vách tường bị cô bôi đen có được sửa lại không, có lưu lại dấu vết của cô không. Mà may mắn, tất cả đều đã thay mới, chuyện đêm qua tựa như không xảy ra, khiến cho áy náy trong lòng cô dần dần bị hòa tan. Thật ra cô cũng hối hận khi ngủ trong phòng của hắn, hối hận kết giao cùng hắn một năm nhưng không có kết quả. Như vậy ngày làm cho cô hiểu được tâm của hắn, biết chính mình cũng không phải là một nữa duyên định của hắn. Cho nên cô còn đang kiên trì làm gì? Cô dần dần cảm thấy bất lực, không biết khi nào thì có thể được hắn đáp lại. Đêm qua là ta để quản gia ôm con đến phòng nó, ta sẽ giải thích với nó, cũng không phải là con sai. Mộ Thái Thái đi theo phía sau nói dịu dàng, giọng nói chứa đầy áy náy. Lúc đó con đã bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, huống gì là chủ động đi vào phòng của nó. Tất cả đều là chủ trương của bác, khiến nó hiểu lầm. Cổ Dư đương nhiên biết chính mình bị bác gái dìu vào phòng của Mộ Dạ Triệt, có ý đồ tác hợp hai người, cho nên cô quay đầu cười nói. Bác gái cảm thấy con có phải là một người xem thường buông tha người khác không? Nếu con không theo đuổi được anh ấy, con tuyệt đối không thể tiếp tục làm công việc tẻ nhạt chán nản kia ở tòa thị chính. Bởi vậy chờ lần này con xuất ngoại công tác xong, con sẽ điều chỉnh lại phương châm mà tiến đến một lần nữa. Mộ Thái Thái mới đầu vì kiên trì của cô mà cảm thấy vui sướng không ngừng, cảm thấy một lần nữa có được hy vọng, nhưng La Ao Di tức bà ngửi được sự bất thường trong lời nói. Cổ Dư, con muốn xuất ngoại. Là đi công tác hay du lịch giải sầu? Đi công tác kiêm thăm người thân. Bước chân Cổ Dư nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, thoạt nhìn tâm tình cũng không có ổn, gần đây ông ngoại có gọi điện qua, nói Cổ Tuấn lại về nước, để con đi thương lượng đối sách. Thằng nhóc Cổ Tuấn này, hiện tại không ai quản nó được. Vậy sau khi đi, nhớ về sớm một chút, càng sớm càng tốt. Mộ Thái Thái cầm tay cô, nhẹ giọng dặn dò cô, nhìn Mộ Dạ Triệt ở dưới lầu đang đi vào cửa, mấy ngày nay ta có sắp xếp cho nó vài đối tượng mai mối, chắc là nó sẽ nhanh chóng nhàm chán, bởi vậy Cổ Dư con nhớ đi sớm về sớm, sớm ký kết hợp đồng kết hôn với nó, như vậy nó mới có thể yên ổn được. Bác gái, con đã biết. Vì không để Mộ Bá Mẫu lại vắt hết óc nhúng tay việc này, Cổ Dư không thể không tạm thời gật đầu trước, trấn an Mộ Bá Mẫu không cần nhắc lại, sau đó bước chân xuống cầu thang, cười hì hì nhìn Mộ Dạ Triệt đi vào. Chuyện tối hôm qua em cảm thấy thật có lỗi, em sẽ bồi thường anh một quyển giấy dán tường cùng bộ drap giường 4 món, hơn nữa còn đổi cho anh chiếc giường mới, thế nào? Có thể. Thế nhưng Mộ Dạ Triệt lại vui vẻ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm bẽ nghẽ nhìn cô, toàn bộ dựa theo ý thích của anh, sau đó không có lần tiếp theo. Đương nhiên. Cổ Dư gật đầu cái dục, vẫn cười tủm tỉm, hơn nữa còn cúi đầu giải thích với hắn, sau này em sẽ không để mình say rượu, tự nhiên cũng sẽ không đi nhầm phòng. Hôm nay em tới đây, chủ yếu là muốn giải thích với anh chuyện hôm qua, thật xin lỗi, lúc đó em bị thần điên chiếm lấy, cũng không phải là em thật. Mộ Thái Thái thấy con vẫn để lộ gương mặt lạnh, không chịu nhận giải thích của Cổ Dư, liền nhịn không được xuất ra sự uy nghiêm của phu nhân bí thư, quát lớn một tiếng, Dạ Triệt, Cổ Dư đã nói xin lỗi rồi, con còn không nói một câu sao. Ánh mắt ôn nhuận của Mộ Dạ Triệt chậm rãi rời qua, nhìn thấy mẹ đang tức giận, trầm ngâm một lát, cười lạnh mà nói. Một người không biết sống chết chạy tới Giang Bắc uống rượu. Cuối cùng say mềm tìm con xin giúp đỡ, ói ra cả phòng ngủ của con không nên tức giận sao? Hắn chậm rãi thong thả bước đi, không đợi mẹ nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Cổ Dư, nói không khách sáo. Anh ghét nhất phụ nữ say rượu, nhất là say khướt ở phòng của mình, vẽ bậy lung tung. Cổ Dư, em có cảm thấy gần đây em khiến người ta khó có thể chịu được không? Say rượu, hơn nữa còn không hiểu đúng mực. Cổ Dư vội vàng lấy tay sờ mặt mình, bị đả kích, anh đang nói tửu lượng của em kém sao? Nhưng anh có biết vì sao em lại uống say như vậy hay không? Vì sao? Mộ Dạ Triệt xoay qua, quả nhiên hỏi cô như vậy, nhưng ánh mắt hắn chứa đầy sự châm chọc, cong môi cười, lập tức trả lời thay cô, bởi vì đây là thói hư tật xấu của em thích mượn rượu giả điên, hơn nữa, không có rượu thì không vui. Anh Cổ Dư bị câu này hoàn toàn chọc giận, tức giận đến run môi, nhưng hiện tại ở trước mặt Mộ Bá Mẫu, khiến cô không thể bùng nổ hoàn toàn, chỉ có thể nén xuống cơn giận mà nói. Đúng, là em thích uống rượu, hơn nữa thích say như chết, mượn rượu giả điên, sau đó chạy đến phòng của anh để dương oai. Mộ Dạ Triệt, đây cũng không phải ngày đầu anh biết em, chúng ta gặp mặt lần đầu tiên là đua ngựa, em hay quất roi vào mông ngựa của anh mà đuổi theo anh, khiến anh suýt nữa ngã xuống từ lưng ngựa, anh không nhớ rõ sao? Em chính là người như vậy, em thích chỉnh đốn người khác, không để ý đến hình tượng, tửu lượng kém. Mộ Thái Thái thấy Cổ Dư nói giận dữ, vội vàng nói chen vào. Dạ Triệt, Cổ Dư không phải vì bị con ngó lơ ngày đó mới chạy đi uống rượu giải sầu sao, gần đây con thay đổi nhiều quá. Cổ Dư cực lực ngăn chặn ngọn lửa giận trong lồng ngực, hết sức để hơi thở của mình vững vàng mà nói. Bác gái, bác đừng nói những lời này khiến anh ấy hiểu lầm. Tối hôm qua là con đi uống rượu cùng bạn, mà có khả năng bác không biết, trước kia con thích Đằng Tổng rất nhiều năm. Cổ Dư, Mộ Thái Thái cùng Mộ Dạ Triệt cùng lúc nhíu mày, nhất là Mộ Dạ Triệt, đôi mắt đen đã nổi gợn sóng không bình tĩnh. Không thể tin mà nhìn Cổ Dư trước mặt, em xác định là mình còn thích Đằng Duệ Chiết. Hắn hiển nhiên là không tin, hơn nữa còn nghiền ngẫm cười lạnh một tiếng, đi hai bước về bên này. Cổ Dư, thì ra hai năm nay em cố gắng hẹn hò cùng anh, cũng là vì muốn quên Đằng Duệ Chiết chồng của Đại Lận. Xem ra chúng ta đều vì cùng một mục đích mà cố gắng ở chung một chỗ, kết quả cũng không khiến người ta toại nguyện. Anh còn cho rằng em hẳn là cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, không để mọi người biết được mình còn thích Đằng Duệ Chiết. Hiện tại Đằng Duệ Chiết là chồng của Đại Lận, như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm. Em, Cổ Dư vừa rồi nói ra những lời này là muốn tìm đường lui cho mình, cô biết chính mình xúc động, phút chốc nhanh mồm nhanh miệng đem Đằng Tổng ra làm tấm khiên, nhưng hiện tại Mộ Dạ Triệt hiểu lầm thật, cô không thể không nỗ lực cười nói. Thích một người không có sai, em kính nể Đằng Tổng đồng thời cũng thích Mộ Dạ Triệt anh tin sao? Ánh mắt Mộ Dạ Triệt lóe ra ánh sáng, giống như ngôi sao trên bầu trời, lắc đầu cười, là cười lạnh. Có khả năng em có thiện cảm với anh, nhưng người em thích thật sự là Đằng Duệ Chiết. Cổ Dư, thật ra em có lực miễn dịch đối với các Mỹ Nam bên cạnh mình, nhìn không ra rốt cuộc em thích ai. Nhưng anh biết, em thích nhất uống rượu cùng nói dối. Cổ Dư thấy hắn đánh giá cô như vậy, nhẹ nhàng cười nói, mượn rượu giả điên cùng nói dối hết lần này đến lần khác, nhất định sẽ vì lời nói dối của mình mà trả giá đắt, bị người ta chán ghét. Bởi vậy Dạ Triệt, anh nhất định biết rõ em hơn so với ai khác thích mua nửa cái bánh quẩy. Cũng tính toán chi ly với anh, hơn nữa còn không chú ý hình tượng trước công chúng, không giữ mặt mũi cho anh, khiến anh không chịu đựng được hơn một năm. Những điều này, em sẽ về nhà sửa lại, hiện tại mọi người ngủ ngon, ngày mai mọi người sẽ nhìn thấy một em hoàn toàn mới. Cô khoát tay, trên mặt vẫn mang theo nụ cười không sao cả, dường như không có việc gì mà đi ra cửa lớn. Bọn họ thích cái dạng gì, cô liền biến thành cái dạng đó, chuyện rất đơn giản. Cổ Dư, ta để tài xế đưa con về. Mộ Thái Thái thì lên tiếng ở phía sau, vội vàng để giúp việc đi mời tài xế, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, lại nói với Cổ Dư, trước mắt con ở lại vài phút đã. Bác có chuyện muốn hỏi Dạ Triệt, có đáp án xong con hẵng đi. Mộ Dạ Triệt thản nhiên nhếch môi, cười tà lãnh, mỏi mắt mong chờ hành động của mẹ. Chăm nghe không bằng một thấy, ngoài chuyện thẩm vấn phụ nữ bên cạnh hắn, còn có thể có chuyện gì? Quả nhiên, Mộ Thái Thái nhắc tới Lâm Nho nhỏ cùng hắn ăn cơm tối nay, nghiêm khắc nhìn hắn, cô gái đêm nay ta đã phái người điều tra, chỉ điều tra một chút là có thể biết rõ ràng, cô ta chính là bên thứ ba có danh tiếng xấu xa truyền khắp thành phố. Vào 2 năm trước, tình nhân của Xá Đại Thiếu Gia, một à đàn bà lấy oán trả ơn, phẩm chất đức hạnh bại hoại. Bởi vậy, Mộ Dạ Triệt nhíu mày, không cho là đúng, sâu thẳm trong đôi mắt thậm chí còn mang theo chút cười, thoải mái cam chịu chính mình đang theo đuổi Lâm Nho nhỏ. Bởi vậy, lập tức rời khỏi à đàn bà mà ai cũng có thể làm chồng này, đừng có dính dáng gì đến cô ta, sau đó kết hôn cùng Cổ Dư. Mộ Tháo Thái hiển nhiên bị nụ cười này của con chọc giận, hung hăng vỗ bàn, giận tím mặt, ra tối hậu thư, đừng có chọc đến những người phụ nữ ham hư vinh bên ngoài, nhanh chóng kết hôn cùng Cổ Dư. Nếu không, Mộ gia ta không có đứa con này, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, ta thả cho con tự do. Cổ Dư hít một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Mộ bá mẫu lại tức giận đến như vậy, lấy đoạn tuyệt quan hệ mẹ con để áp chế, thậm chí còn ném vòng tay ngọc xuống mặt bàn, nói lời tàn nhẫn, cho nên hắn không thể không dừng lại bước chân mà xoay người, lo lắng nhìn khuôn mặt đang giận dữ của bà, rốt cuộc không cười nổi. Mộ Thái Thái vốn là một người sống an nhàn sung sướng, rất ít khi tức giận, lấy đại cục làm trọng, nhưng hôm nay lại giận tím người, đúng là vì chuyện kết hôn của cô cùng Mộ Dạ Triệt mà đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Đây không phải là bức hôn Mộ Dạ Triệt sao? Mộ Dạ Triệt sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ càng thêm chán ghét cô. Bác gái, cô cảm thấy tức giận khi bà tự ý chủ trương, khiến cô cảm thấy khó xử, không đường lùi, cho nên cô dùng ánh mắt lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh, hy vọng hắn hiểu được. Không phải là cô đang ép hôn, cô không có muốn gả gấp cho hắn như vậy, cô đều buông bỏ rồi, đây là ý tứ của bác gái. Hắn có thể kiên quyết từ chối bác gái bức hôn, nói cho mọi người, hắn không thương cô. Nhưng Mộ Dạ Triệt chính là đăm chiêu nhìn cô, đôi mắt lẳng lặng, tựa như ôm lấy chút cười, lại tựa như mang theo chút trầm tư, bỗng nhiên trả lời mẹ. Mẹ, không cần nói nặng như vậy, con vốn dĩ quyết định cưới Cổ Dư, chỉ cần cô ấy đồng ý, con có thể lập tức hoàn thành hôn lễ cùng cô ấy. Nói xong hắn cười nhẹ, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Cổ Dư, khiến Cổ Dư cảm thấy không hiểu mà sợ hãi, dù sao, tụi con hẹn hò đã 2 năm, có tình cảm làm trụ cột, con phải có trách nhiệm với cô ấy. Sau này mẹ không cần phí sức sắp xếp mai mối cho con, những vị thiên kim tiểu thư này so ra đều kém hơn Cổ Dư nhiều. Chương 239 Mộ Dạ Triệt Cổ Dư em. Đối mặt với câu trả lời của Mộ Dạ Triệt, Cổ Dư cảm thấy kinh ngạc, không thể tin mà nhìn đôi mắt đang cười của hắn. Trong lòng đúng là không hề có một tia mừng như điên nào cả, em, bây giờ còn chưa muốn gả đi. Cô trả lời, liếc mắt nhìn Mộ Thái Thái phía sau Mộ Dạ Triệt, bỗng nhiên xoay người đi về phía cửa. Cổ Dư, Mộ Thái Thái bị phản ứng của cô dọa đến, không rõ vì sao cô lại không vui sướng, mà là sợ hãi, vội vàng đứng dậy kêu giữ cô lại. Cổ Dư, Dạ Triệt đã đồng ý rồi, nó nói là vốn tính kết hôn cùng con làm sao vậy? Nếu có gì oan ức, cứ nói hết với bác. Nhưng Cổ Dư vẫn hướng về phía cửa. Vội vàng rời đi, bóng dáng cao gầy biến mất trong đêm. Bên này Mộ Thái Thái nóng lòng như lửa đốt, nhìn chằm chằm con. Dạ Triệt, đi đưa cô ấy về, ta có cảm giác cô ấy có chút không đúng. Nếu sách lược bức hôn của bà có hiệu quả, vì sao Cổ Dư cảm thấy không vui, ngược lại vội vã rời đi. Xem ra là thái độ của con quá mức lạnh lùng, đâm Cổ Dư bị thương. Mộ Dạ Triệt thì bảo tài xế lái xe đưa Cổ Dư về, chính mình cũng không có tự mình đưa đi, cười nói với mẹ. Có thể là phương thức cầu hôn của con không đủ lãng mạn. Khiến cô ấy cho rằng con bị ép buộc. Nhưng đúng như những gì mẹ nói, con người khi còn sống nếu không kết hôn sẽ không hoàn chỉnh. Tuổi con cũng không còn nhỏ, là đã đến tuổi để kết hôn. Mà Cổ Dư, vừa vặn thời gian này xuất hiện trước mặt con. Hơn nữa, không có thiên kim tiểu thư nào thích hợp với con hơn cô ấy. Bởi vậy, là con tự nguyện cưới cô ấy. Nhưng vừa rồi con kích thích cô ấy như vậy, cô ấy sẽ khó chịu. Mộ Thái Thái lớn tiếng chỉ trích con, vẫn không rõ trong lòng con đang suy nghĩ điều gì. Lửa giận lại dâng lên, con đã sớm có quyết tâm cưới cô ấy, vì sao còn muốn kích thích châm chọc cô ấy như vậy? Tính tình cô ấy tuy rằng cẩu thả, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, sẽ bị thương sẽ khổ sở. Vừa rồi con làm hơi quá đáng. Tuy rằng bà có thể giải thích rằng bọn họ đã sớm bước qua tuổi yêu đương oanh liệt, không cần thiết phải có nghi thức cầu hôn đến khắc cốt ghi tâm,